Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 669 phi thường thoải mái. Nhìn xem lần này Liverpool tiến công, truyền đến cánh phải, quả cầu này viên là ai? Mascherano, ông trời ơi, thượng đế, Mascherano vậy mà vọt tới MU vùng cấm địa phía bên phải. Đưa vào vùng cấm địa. Quyệt lên chân, ai u, kém một chút, quyệt một cước này sút gôn thật là làm cho người rất bình thường xấu hổ. Mascherano hướng phía, quyệt khoát tay, phảng phất giống là nói. Gamon, ta một năm đều chưa chắc có thể đưa ra dạng này một cước diệu truyền. Ngươi lại đem ta cho lãng phí, nhớ kỹ cho ta, ha ha, Liverpool tại nghịch chuyển MU về sau. Đoạn thời gian này đúng là bị đá 10 phần buông lỏng. Một mực khống chế trên trận thế cục. Nhìn xem, vẫn là giữa trận khởi xướng. Vẫn là Mascherano, truyền cho Dương Dương, trực tiếp gõ cửa, để cho người giật mình kêu lên. Dương Dương đột nhiên đánh ra một cước 30 mét có hơn sút xa. Chất lượng vẫn rất cao. Van der Sar đoán chừng cũng là bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một cước này sút gôn tới quá đột nhiên. Dương Dương cả trận đấu đều biểu hiện được 10 phần sinh. Động, diễn ra lập cú đúp. Trợ giúp Liverpool 2 so với 1 tạm thời dẫn trước. Bây giờ nhìn lại hắn còn muốn lại tiến một cầu. Tới một cái hat-trick, bản mùa giải Liverpool đúng là phi thường cường thế. Mà lại rất có quán quân tướng. Bản trận đấu bao quát Gerrard, Crow cùng Carragher ba tên chủ lực cầu thủ thiếu trận. Nhưng như trước vẫn là có thể tải trên sân bóng đè ép MU đánh. Cái này đủ để chứng kiến Liverpool cường đại. Andy Gray tại Sky TV giải thích. Ferguson khẳng định là không có nghe được. Nhưng trên sân bóng thế cục, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Mà lại hắn cũng hết sức rõ ràng, mình đội bóng đang ở tại bấp bênh lúc Giggs ra sân về sau, MU cải biến chiến thuật đấu pháp, nhưng Liverpool theo sát phía sau cũng làm ra điều chỉnh, tiếp tục khống chế trên trận ưu thế. MU bị áp chế đến 10 phần chật vật, một cái rất rõ ràng đặc điểm chính là Liverpool trực tiếp đem toàn bộ tiền vệ phòng ngự tuyến đều đẩy lên 30 mét khu vực bên ngoài. Từ Dương Dương đánh vào dẫn trước một cầu về sau, Hồng quân trên phương diện chiến thuật liền thành lập nên ưu thế. Ba tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ thay nhau đi lên. Đầu tiên là Xabi Alonso, tiếp theo là Gareth mong đợi, hiện tại đến phiên Mascherano. Cái này khiến MU cảm thấy hết sức thống khổ, lại không thể làm gì. Giữa trận hoàn toàn bị đối thủ áp chế, MU thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Còn có thể làm sao? Benitez đội bóng bị đá rất bình thường thông minh, mà lại bản mùa giải nhân viên càng dư giả. Trực tiếp bắt lấy MU yếu ớt địa phương đánh cho MU không thể không lui phòng. Cả trận đấu đều bị áp chế, mà tại ở trong đó, Dương Dương không thể nghi ngờ phát huy mang tính then chốt tác dụng. Hắn tuyệt đối là Liverpool trận đấu này số một công thần. Ferguson không thể không thừa nhận, mình đoán sai Dương Dương tình huống, vốn cho là hắn lặn lội đường xa về châu Á thi đấu. Sau khi trở về sẽ trạng thái không tốt. Nhưng không nghĩ tới bây giờ đã là nửa chàng sau 6 hơn 10 phút. Hắn vẫn là như vậy, sinh long hoạt hổ. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái thiết nhân sao? Ferguson không khỏi hồi tưởng lại năm đó Dương Dương tại Ajax thời điểm. Đã từng một lần ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian bên trong. Bôn 32 vạn cây số. Đánh 3 trận đấu. Kết quả còn mỗi một trận đều đánh cho phi thường tốt. Hắn đơn giản chính là cái quái vật, mà ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Liverpool tối khiến MU cảm thấy khó chịu chính là bọn hắn tiền vệ phòng ngự phối trí. Gerrard không có ở, Gareth mong đợi, Mascherano cùng Xabi Alonso hợp thành ba tiền vệ phòng ngự. Nhưng trên thực tế, cái này ba tên tiền vệ phòng ngự thường thường đều là có một người càng thêm gần phía trước một chút. Ba cá thể lực siêu quần, không biết mệt mỏi chạy, đồng thời lại có rất mạnh hơn cầu chuyển di năng lực tiền vệ phòng ngự. Thật tương đương kinh khủng, càng đáng sợ chính là Xabi Alonso còn có phi thường xuất sắc tổ chức cùng truyền bóng năng lực. Mascherano có quyết không từ bỏ đấu sĩ tinh thần. Gareth mong đợi cũng đồng dạng có hiệu suất cao tranh tài đầu nhập và truyền bóng năng lực. Loại này cao cấp kéo sau giữa trận, trợ giúp Liverpool một mực đặt vững giữa trận ưu thế. Nhất là Xabi Alonso, hắn chính là trước mắt chi này Liverpool giữa trận quan chỉ huy. Phụ trách điều hành cùng tổ chức, rất lớn trình độ quyết định đường biên thúc đẩy cùng phân cầu. Hắn có thể nhắm ngay đường biên cầu thủ chen vào thời cơ, cũng cho ra thích hợp nhất truyền bóng tuyến đường. Ferguson lúc trước liền vô cùng kiêng kỵ Xabi Alonso, cho nên cố ý nhằm vào hắn tình cảnh trước mắt đến đánh nước bọt chiến. Thật không nghĩ đến hắn tại bắt đầu biểu hiện đê mê về sau, quả thực là rất nhanh điều chỉnh xong, mà Xabi Alonso làm được điểm này, nhất định phải cảm tạ Dương Dương. Ferguson nhìn một chút chung quanh, hắn đột nhiên có loại cô độc cảm giác. Hắn phảng phất cảm thấy mình là một người tại tác chiến. Nếu như là trước kia, Kairos khẳng định sẽ cùng hắn thảo luận lên tranh tài tình thế, thậm chí đề nghị hắn làm ra một chút điều chỉnh cùng biến hóa. Nhưng bây giờ Mike Ferran cùng Rene Merlantin đều là kiên định người chấp hành, lại không phải một cái rất tốt trợ thủ để Owen đi làm nóng người. Tuy tiêu chuẩn bị ra sân, Ferguson trong lòng thầm than, cao giọng nói, Owen Hargreaves rất nhanh liền tại Mike Ferran la lên dưới, đi ra ngoài làm nóng người. Thứ 65 phút, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, MU thay đổi Scone, đổi lại Hargreaves, đây là một lần rõ ràng tăng cường phòng thủ thay người. Rất bình thường hiển nhiên, Ferguson trong đầu thập phần lo lắng. Tiếp tục tùy ý Liverpool như thế đánh hạ đi, MU hậu phòng tuyến sớm muộn cũng sẽ gánh không được áp lực mà xuất hiện sai lầm. Đến lúc đó MU sẽ tại sân khách xám xịt thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như Hargreaves ra sân về sau, có thể ổn định giữa trận, nhất là phòng thủ, kia MU còn có đến đánh. Ferguson ngay cả đổi hai người. Benitez là một người đều không nhúc nhích, nhưng trên trận thế cục như trước vẫn là tại Liverpool khống chế phía dưới. Đủ thấy bản trận đấu Liverpool chiếm cứ ưu thế đến cỡ nào rõ ràng. Trên Hargreaves trận sau 3 phút, Liverpool trước trận tiến công lúc xuất hiện sai lầm, Benayo chuyền bóng sai lầm, Gibbs trước trận cắt bóng về sau, hoàn thành một lần 25m có hơn sút xa, khiến cho Reina làm ra một lần dập tắt lửa. Nhưng sau đó, Liverpool vẫn như cũ tiếp tục đối MU làm áp lực. Nhất là Mascherano, tên này Argentina giữa trận phòng thủ là vững như bàn thạch. Thật không nghĩ đến đêm nay đánh MU, hắn vậy mà biểu hiện được kích tình bắn ra bốn phía. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 72 lúc, MU lại một lần giữa trận truyền về cầu sai lầm. Mascherano cắt bóng về sau, mình dẫn bóng hướng phía trước đột, một đường từ vùng cấm địa phía bên phải dẫn bóng giết tới ranh giới cuối cùng. Đồng thời cưỡng ép đột phá Giggs, Mascherano đột nhiên bão nổi, để toàn trường Liverpool fan bóng đá đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này vẫn là bọn hắn ngày bình thường trong ấn tượng cái kia trung thực bản phận. Từ không dễ dàng vượt trên nửa chàng Argentina tiền vệ phòng ngự. Xác định hắn hôm nay không có bị Zera linh hồn phụ thể. Nhưng ở ranh giới cuối cùng đột phá Giggs về sau, Mascherano sau đó xử lý liền chứng minh, hắn đúng là nhất danh tiền vệ phòng ngự. Bởi vì hắn truyền bên trong bị Vidic dễ như trở bàn tay cản lại. Bất quá, MU trung vệ tại ngăn lại Mascherano truyền bên trong cầu về sau, lại không có thể dừng hẳn, bởi vậy rất nhanh lại bị quyệt cho phản đoạt. Hà Lan tiên phong cắt bóng vi đích cầu về sau, cũng không có lựa chọn mình tiến công, mà là hoành truyền đến cầu môn bên trái. Dương Dương cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất đoạt tại Davis Brown trước đó. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, nhẹ nhõm đẩy bắn, đem bóng ra đưa vào MU cầu môn góc dưới bên trái. 3-1, hat-trick. Dương Dương, lại là Dương Dương, đây là hắn mới mùa giải cái thứ nhất hat-trick, đồng thời cũng là hắn bản mùa giải chỗ đánh vào chương 5 quả. Dương Dương đêm nay biểu hiện thật sự là để cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn cơ hồ là một người khiêng thương binh đầy doanh Liverpool xông về phía trước, đồng thời trợ giúp đội bóng đánh bại cường đại MU, thắng được trận này mấu chốt cường cường đối thoại. Nếu như bản mùa giải Liverpool có thể cười đến cuối cùng, như vậy tất cả fan bóng đá đều nhất định sẽ nhớ kỹ đêm nay trận đấu này. Dương Dương tại đánh vào hat-trick về sau, cả người trở nên càng thêm kích động, cực nhanh xông ra sân bóng, dọc theo cóp khán đài một đường lướt đi chạy vội, sau lưng từng cái đồng đội vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Cuối cùng, hắn tại bản phương nửa tràng phạt góc khu chỗ ngừng lại, cười ha ha hướng lấy nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giang hai cánh tay. Toàn trường tất cả mọi người đang hô hoán lấy tên của hắn. Cái này đã quên là lần thứ mấy, nhưng có thể khẳng định một điểm chính là Liverpool đêm nay biểu hiện được tương đương đặc sắc, mà Dương Dương biểu hiện có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm Liverpool trên trận đội trường, mà hắn dùng một cái giao đấu MU hat-trick đến kỷ niệm mình một ngày này, đồng thời cũng làm cho hiện trường tất cả fan bóng đá cùng toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều lại một lần nữa ý thức được hắn đối với trước mắt chi này Liverpool tầm quan trọng. Hắn chính là chi này đội bóng quý báu nhất tài phú, cũng là hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Đồng thời, hắn vẫn là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Cristiano Ronaldo an vị tại sân Anfield nhìn trên đài, không biết giờ này khắc này, hắn nhìn thấy Dương Dương trình diễn hat-trick về sau, đến cùng sẽ là phản ứng gì. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, mặc dù hắn lấy được Champions League, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng tranh đoạt rõ ràng vừa mới bắt đầu. Tại người Bồ Đào Nha dưỡng thương trong lúc đó, Dương Dương dùng 3 trận đấu tiến 5 cầu, 2 lần trợ công, hướng tất cả mọi người lại lần nữa chứng minh mình như trước vẫn là trên thế giới này cường đại nhất cầu thủ. Từ trước mùa giải đến bây giờ, vẫn luôn biểu hiện được vô cùng chói mắt Davis Brown, trận đấu này căn bản ngăn không được Dương Dương bộc phát. Ferguson vì mình bài binh bố trận sai lầm bỏ ra đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, trên Dương Dương diễn hat-trick về sau, thứ 75 phút, Benitez liền liên tiếp dùng hết 2 cái thay người danh ngạch. Hắn đầu tiên là dùng Gareth Bale thay đổi Benayo, tiếp lấy dùng Zera thay đổi Dương Dương. Đường Zera cùng Dương Dương ở đây bên cạnh ôm, Dương Dương lấy xuống đội trưởng của mình phù hiệu tay áo, trả lại cho Zera lúc, toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương danh tự. Trong mơ hồ còn có không ít người đang kêu lấy đội trưởng. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Dương Dương biểu hiện xứng với cái này một viên đội trưởng phù hiệu tay áo. Dương Dương đối với cái này cũng hết sức cao hứng, đem Zera đưa lên trận về sau, hắn cao giơ 2 tay vì fan bóng đá vỗ tay, đồng thời cũng chú ý tới đội khách huấn luyện viên tịch trước Ferguson. Scotland lão đầu nhìn một bộ rất bình thường sụp đổ cảm giác, mà Dương Dương gặp lại cảm giác rất bình thường thoải mái,